hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim An Vân Tây lúc này tràn ngập nỗi bất an, cô lo rằng Triệu Cẩm Dung đã nghi ngờ. Nếu thật sự Triệu Cẩm Dung đi xác minh thì cô ta sẽ hoàn toàn bại lộ. Không, không thể, những thứ mình có hiện tại không được phép mất. Nghĩ đến đây, tay cô không tự chủ đưa vào nắm chặt chiếc lọ nhỏ trong túi. An Vân Tây đỡ Triệu Cẩm Dung từ từ trở về phòng, sau đó dìu bà nằm xuống giường. Lúc này, nhịp tim của cô đập rất nhanh, hoàn toàn mất kiểm soát. Lòng bàn tay đẫm mồ hôi và má nóng bừng. Thật ra, Triệu Cẩm Dung không cần An Vân Tây dìu vào phòng, nhưng bà cũng suy nghĩ sâu xa. Vì nghi ngờ nên bà không muốn làm An Vân Tây giật mình. Triệu Cẩm Dung ngồi trên giường vẫy tay với An Vân Tây. Quay về đi, gửi lời chào đến Trịnh Nặc Chân giúp ta. Chỉ cần bà ấy đợi An Vân Tây đi khỏi, sẽ lập tức bắt tay vào điều tra. Hôm nay nhìn thấy An Vân Tây quả thật rất không đúng. Triệu Cẩm Dung đang định nằm xuống, thấy An Vân Tây không có ý định rời đi. Bà nghi ngờ nhìn An Vân Tây. Bà Triệu cảm thấy kỳ lạ trong lòng, nhưng không nghĩ nhiều về nó. Bà kéo chăn bông lên, di chuyển cơ thể xuống và giả vờ nằm dưới chăn bông. An Vân Tây hờ hững mở túi sách trước mặt, lấy ra một đôi găng tay màu trắng, đeo vào. Nhưng mà ngay sau đó, cằm của bà đột nhiên bị An Vân Tây giữ chặt, một lọ chất lỏng nhỏ vào cổ họng. An Vân Tây bình tĩnh đặt chiếc lọ nhỏ trở lại túi sách, phủi tay. An Vân Tây cười lạnh, đừng lo lắng, bà già sẽ nhanh thôi, bà sẽ được lên thiên đường. Bị ung thư lâu như vậy đã chịu đủ đau rồi. Ở đây có rất nhiều loại thuốc giảm đau. Tôi vừa giúp bà đấy. Bà nên biết ơn tôi. Triệu Cẩm Dung không bao giờ nghĩ An Vân Tây có gan giết người ngay tại chỗ. Trong đời bà chưa từng thấy loại phụ nữ độc ác nào, âm mưu, thủ đoạn, mánh khóe, như vậy. Tuy nhiên, do bà quá bất cẩn, không ngờ An Vân Tây còn hung ác hơn bà nghĩ gấp ngàn lần. Triệu Cẩm Dung tức giận giãy giụa đứng dậy, muốn tiến lên ôm lấy An Vân Tây. Tuy nhiên, cơ thể bà bị tê liệt không kiểm soát được, và cảm giác ngứa ran, đau nhức và tê liệt lan tỏa khắp cơ thể. Bà hoàn toàn không giữ được thăng bằng và trực tiếp ngã từ trên giường xuống đất. Ngược lại là An Vân Tây, nhẹ nhàng lùi lại mấy bước, hoàn toàn tránh được Triệu Cẩm Dung. Đừng, bà không được chạm vào ta. Bà già có biết tại sao ta đeo bao tay không? Ta không để cho bà để lại dấu vết trên người bà khi giãy giụa, kháng cự đó. Để tôi nói cho bà biết, đúng vậy, tôi thực sự không phải con gái nhà họ Hạ. Cô nhi viện đã yêu cầu tôi và San cung cấp xét nghiệm ADN tóc và móng tay, và tôi đã bí mật hoán đổi vị trí của mình với cô ta. Đứa bé trong bụng cũng không phải của nhà họ Cố mấy người. Hiện tại bà cảm thấy toàn thân bắt đầu tê dại rồi sao? Cô ấy ngẩng đầu lên và cười lớn, tiếp tục nói. Còn bất ngờ hơn, đó là, người đã cứu Cố Ngôn là Bạch Ngọc San. Ha ha ha ha, An Vân Tây chiêm ngưỡng đôi mắt giận dữ và hoang mang của Triệu Cẩm Dung với niềm tự hào và hài lòng. Cô tiến thêm một bước nữa đến gần bà và nói một cách hằn học. Bà sẽ không chết ngay đâu, thuốc này sẽ làm tê liệt lưỡi của bà, sau đó dần dần khiến toàn bộ cơ thể bị tê liệt. Không thể nói, không thể đi lại, và cuối cùng hơi thở cũng sẽ bị tê liệt từ từ. Tôi xin lỗi, đó là một quá trình dài. Cô ấy đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ toàn kim cương sang trọng của mình. Sẽ mất khoảng 4 giờ. Cuối cùng bà sẽ bị liệt và ngạt thở cho đến chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 4 giờ này, bà hãy giữ đầu mình tỉnh táo, từng chút một để cảm nhận cái chết sắp đến nhé. Cô nở nụ cười kinh tởm. Cũng có thể nói với bà rằng khi bà chết, San sẽ trở về nhà. Lúc đó, cô ta sẽ là nghi phạm giết người. Còn tôi, không có mặt tại lúc bà chết, tôi sẽ có một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. An Vân Tây không khỏi cười điên cuồng. Một lúc lâu sau, cô mới nhịn cười, vỗ vỗ Triệu Cẩm Dung không nhúc nhích được, giả bộ xin lỗi. Xin lỗi, đã đến giờ tôi đi rồi. Chúc vui vẻ, hẹn gặp lại. Sau đó, cô bước ra khỏi phòng khách, đóng cửa và đi thẳng đến chiếc xe quân sự nơi Diêm Tuấn đang đợi. Diêm Tuấn vừa hút thuốc vừa tựa vào chiếc xe quân sự Humvee. Khi thấy An Vân Tây đi ra, anh ta lập tức dập tắt tàn thuốc trong tay. Mở cửa xe cho cô, An Vân Tây lên xe. Sau khi đóng cửa, anh trở lại ghế lái, khởi động xe và lái xe rời khỏi nhà họ Cố. Chỉ đến khi xe đi xa, anh mới hỏi, cô ơi, tình hình thế nào rồi? Vừa rồi An Vân Tây còn giả bộ bình tĩnh, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy sợ hãi. Dù sao cô cũng chưa từng tự tay làm chuyện như vậy, nắm chặt dây an toàn, lòng bàn tay và trán cô cũng đầy mồ hôi. Triệu Cẩm Dung, Triệu Cẩm Dung, bà ấy hung hãn, tôi phải, giọng An Vân Tây run lên, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc kích hoạt kế hoạch dự phòng. Cô nói thêm, bởi vì Diêm Tuấn không biết rằng cô không phải là con gái thật của nhà họ Hạ, cô chỉ có thể nói rằng đó là bởi vì Triệu Cẩm Dung từ chối chấp nhận cô và cô buộc phải làm như vậy. Em có thể tháo găng tay ra, tôi sẽ hủy chúng khi quay lại. Diêm Tuấn lái xe một tay, tay kia đặt lên đùi của An Vân Tây, nhẹ nhàng xoa dịu cô ấy. Không sao đâu, thuốc này sẽ hoàn toàn tự biến mất, khi người ta chết đi sẽ không ai nhận ra. Đừng lo lắng, An Vân Tây để anh chạm vào cô, tim vẫn đập thình thịch. Với đôi tay run rẩy, cô tháo găng tay ra và đưa cho anh. Thật không? Cô hỏi một cách không chắc chắn. Đừng lo lắng. Camera trong nhà họ đã bị anh phá hủy 3 ngày trước, và không ai có thể nghĩ rằng camera hư lại liên quan đến sự việc hôm nay. Camera bên ngoài nhà của họ có thể cho thấy rõ ràng rằng chúng ta đến lúc 11 giờ 40 và rời đi lúc 1 giờ 50. Từ đầu đến cuối, anh đợi ở ngoài và không vào. Và thời gian chết của Triệu Cẩm Dung sẽ là sau 4 giờ, em sẽ không bị nghi ngờ gì cả. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé dịu dàng của cô. Nằm chắc trong lòng bàn tay của mình. Chiếc xe quân sự Humvee phi nước đại đến tận nhà họ Hà. Ở phía bên kia, trong ngôi nhà chính của nhà họ Cố. Triệu Cẩm Dung nằm trên mặt đất cuộn tròn. Bà không thể thốt ra lời nào. Bà cảm thấy hối hận và sợ hãi nhiều hơn. An Vân Tây quá kinh hãi. Tham vọng của cô ta hung ác và phương pháp của cô ta thật tàn nhẫn. Tuy nhiên, đã quá muộn, bà không thể làm gì để thay đổi điều này. Cứ như vậy chờ San bị An Vân Tây đổ tội, đợi gia tộc rơi vào tay người phụ nữ hung ác kia. Như chợt nghĩ ra điều gì đó, trong đầu bà chợt lóe lên một tia hy vọng. Bà nhìn lên bàn cạnh giường, duỗi tay ra và tiến đến cánh cửa rất chậm, một chút, như thể cả một đời người đã trôi qua, cuối cùng cũng mở được cửa. Lúc này, cánh tay của bà gần như cứng hẳn so với cẳng tay. Khuôn mặt đầy mồ hôi, gần như vắt kiệt sức sống. Dựa vào tất cả suy nghĩ của mình, lấy ra ý chí và một cây bút. Chỉ cần giữ nó, bà không ngừng cố gắng, ngón tay dần dần cứng lại, gần như không thể cầm được cây bút. Nó là không thể để viết các từ hoàn chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến cuộc đời rực rỡ của Triệu Cẩm Dung, cuối cùng bị gieo vào tay An Vân Tây, bà cũng không được ngồi yên. Ban đầu, bà ấy để lại một cổ phần cho San trong di chúc của mình như một lời cảm ơn để đảm bảo rằng cô sẽ được bình yên trong tương lai. Bà sở hữu tổng cộng 20 cổ phần của RMS Group, một nửa trong số đó đương nhiên được dành cho Cố Ngôn. Ban đầu, 5 khác được dành cho Trần Thiên Hân và 4 cho Cố Tiêu Tiêu. Bàn tay của bà dần dần yếu đi, nhẹ nhàng trượt xuống, ngã xuống đất, không thể động đậy nữa. May mắn thay, bà đã dùng những nỗ lực cuối cùng của cuộc đời mình để đặt chướng ngại vật cuối cùng cho An Vân Tây nham hiểm và độc ác. Đó là điều duy nhất bà có thể làm. Đôi mắt lưu luyến nhìn tờ di chúc mà bà đã đẩy dưới gầm bàn đầu giường. Nó chứa đựng tất cả những hy vọng của bà. Triệu Cẩm Dung dường như mệt mỏi, và cuối cùng, bà ấy từ từ nhắm mắt lại. Cách chương.